Chương 307, chỉ hiệu bảo ngựa. Xin ý chia ôm xe ạ mà ạ kỳ cỏ về tới mỏ gì nơi đó, hướng rổ cổ mì rổ cảnh sát báo cáo tình huống vừa rồi. Cùng lúc đó, cái khác nhân viên cảnh sát QNZ tới báo cáo, nói trông coi thi thể nhân viên cảnh sát bị người xa lạ đánh bất tỉnh, nam tước bóng đêm quần áo không thấy, bất quá, may mắn là ỷ bạ dạ thi thể còn hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, phía dưới lại có một cái nhân viên cảnh sát tới báo cáo, nói bọn hắn ở phía dưới trong hồ bơi phát hiện nam tước bóng đêm, bất quá, chỉ có quần áo, nhưng không có phát hiện người. Như thế tự nhiên đâm ngang sự tình để mò gì cổ gọ rổ không nghĩ ra, mà xin ý chia lại là càng ngày càng rõ ràng. Hắn cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát bọn hắn cùng đi đến vừa rồi cái kia bể bơi, đem bên trong nam tước bóng đêm quần áo vứt tới. Nếu tìm không thấy manh mối, mà hung thủ liền giấu ở trong những người này, rổ cổ mì rổ cảnh sát dứt khoát liền trực tiếp kiểm tra mỗi người gian phòng. Thái độ của hắn rất cường ngạnh, căn bản dung không được người khác nửa điểm chất vấn. Làm thám tử mò gì cổ gọ rổ cùng xì nỉ trịa liền phụ trách hiệp trợ bọn hắn điều tra gian phòng. Đầu tiên điều tra chính là sẽ ạ mà ạ kỷ có cùng mà ẹ đạ xạ tọt gian phòng. Xì nỉ trịa đi một vòng lớn đằng sau, đại khái biết gian phòng này phối trí. Sau đó là lão giả kia gian phòng. Đối với cảnh sát điều tra đồ vật của mình, lão giả rất không thèm để ý. Ngược lại khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon, nắm mình quải trượng cười híp mắt nói ra, ha ha. Mặc kệ các ngươi làm sao điều tra, thứ gì đều điều tra không ra được quả nhiên, dù cổ mì dù cảnh sát bọn hắn lục soát thật lâu cũng không có tìm tơ ý dấu vết để lại, cũng có thể đến kế tiếp gian phòng đi. Đi, chúng ta đi còn nổ xì dịu gian phòng nhìn xem dù cổ mì dù cảnh sát vừa nói xong, lão giả kia liền chậm rãi hồi ức nói, à, nói ra có nổ xì dịu, ta nghe nói có người hoài nghi hắn tự tiện sử dụng mình ngân hàng máy tính. Ta còn nghe nói hành vi của hắn đã bị người khám phá, hắn là muốn đi gặp nhất nam tức bóng đêm người, bất quá đây cũng chỉ là tin đồn A đi vào có nổ xì dịu gian phòng. Dù cổ mì dù cảnh sát rất thông minh đem vừa rồi lao đầu tử kia lời nói còn nguyên nói cho có nổ xì dịu nghe. Hắn nghĩ tới mấy người này đều không khác mấy hì hệ u do, như vậy, một khi có mâu thuẫn lời nói, liền sẽ đem đối phương nhất không lợi đồ vật cho tiết lộ đi ra, cứ như vậy. Càng thêm thuận tiện hắn phá án. Không thể không nói, dô cổ mì dô cảnh sát cái chủ ý này coi như không tệ. Hắn vừa nói xong, có nổ xì dịu liền thở phì phò đứng lên. Hừ, lao đầu kia thật như vậy nói á dô cổ mì dô cảnh sát giữ im lặng, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn hiện tại không cần nói chuyện, chỉ cần nghe có nổ xì dịu nói là có thể. Hừ, hắn thật là dám nói chuyện, trong chúng ta hận nhất nam tức bóng đêm người chính là hắn quả nhiên. Có nổ xì dịu hừ lạnh một tiếng. Gõ lấy bàn phím nói ra, các ngươi khả năng không biết đi, lao đầu tử kia tự tay nuôi dưỡng lớn lên nhi tử chính là bị cái kia vi rút giết chết nói, ngươi còn biết cái gì mỏ gì cổ gỏ rổ nắm lấy còn nổ xì dịu cổ áo, hung tợn uy hiếp nói. Các ngươi tha cho ta đi, ta thật không biết, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể nói cho các ngươi biết một kiện tình báo quan trọng sau đó, có nổ xì dịu liền đem cả mì rổ hái đệ cổ cùng y bạ dạ là vợ chồng sự tình nói cho mò gì cổ gò rổ cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát, mà lại, còn đề cập bọn hắn 3 năm trước đây liền đã ly hôn. Nghe đến đó, rổ cổ mì rổ cảnh sát càng ngày càng cảm thấy mình kế hoạch kia rất không tệ, đi vào cả mì rổ hái đệ cổ gian phòng, nhân viên cảnh sát điều tra thời điểm, rổ cổ mì rổ cảnh sát đem có nổ xì dịu nói cho nàng nghe. Quả nhiên bình tĩnh cả mỉ rổ hải đệ cổ liền lộ ra chân tướng. Không sai, lần này chết ỷ bạ dạ thạch nam thật là ta chống trước, bất quá chúng ta là 3 năm trước đây liền đã ly hôn cũng chính là lúc kia, ta mới biết được thân phận của hắn nguyên lai là một cái hacker nhìn xem mò gì cổ gò rổ cùng rổ cổ mỉ rổ cảnh sát kinh ngạc bộ dáng. Cả mỉ rổ hải đệ cổ tiếp tục nói, không sai, chính là hacker, chính là lợi dụng máy tính kỹ thuật. Tự tiện trộm lấy máy tính tư liệu ác liệt phần tử. Chỉ cần là sử dụng máy vi tính người, cơ hồ mỗi người đều thống hận hacker cả mì rổ hái đệ cổ trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia cười lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà nói ra, kỳ thật hắn chết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thở dài một hơi, đúng, ta nhớ được sẽ mà ạ kỳ có ca ca trước kia cu nở dê mở một nhà cỡ nhỏ máy tính thân mềm công ty nha, nói như vậy. Nàng so ta càng có hiểm nghi rổ cổ mì rổ cảnh sát cùng mò gì cổ gò rổ nghe ca mì rổ hái đệ cổ. Hai người trầm mặc không nói, bọn hắn không nghĩ tới vợ ơ y mà có. Thể hỏi ra nhiều chuyện như vậy, Kể từ đó, cái này lữ hành đoàn tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi. Ngay lúc này, Shinichi nhìn trên bàn, nhân viên cảnh sát từ trong bóp ra tìm ra tới đồ vật, tản mát để ở một bên. Một chủng loại giống như thuốc ngủ đồ vật xuất hiện tại Shinichi trước mắt, hắn cầm lên tại cả mỉ rổ hái đệ cổ trước mặt dương lên. Hắc hắc, đây là thứ gì? A cả mỉ rổ hái đệ cổ nghe tiếng nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy Shinichi trong tay cái kia một nửa viên thuốc thời điểm, sắc mặt đột biến, vội vã đi vào Shinichi trước mặt muốn cướp đoạt. Bởi vì Shinichi vóc dáng tương đối cao, hắn lại đem viên thuốc dơ lên dương trên không trung, cả mỉ rổ hải đệ cổ căn bản là với không đến. Mà lại, bởi vì nàng chạy tương đối nhanh, vọt thẳng đến Shinichi trong ngực, mà lúc này đây, Shinichi liền rất tự nhiên mà nhưng ôm nàng eo thon, tại cái kia vểnh lên. Trên mông chiếm tiện nghi. Mau đưa trong tay ngươi đổ vật cho ta. Cả mì rổ hái đệ cổ một lòng hệ tại cái kia viên thuốc, căn bản không có chú ý tới Shinichi tại chiếm nàng tiện nghi. Shinichi đem là cả mì rổ hái đệ cổ chăm chú kéo, đem đầu tiến đến trước mắt của nàng, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói ra, chỉ cần ngươi nói cho ta biết đây là cái gì thuốc, ta liền trả lại cho ngươi. Shinichi lời nói để cả mì rổ hái đệ cổ có chút bối rối, nàng luôn từ lấp lóe nhìn xem Shinichi, lung tung nói, đây chẳng qua là phổ thông thuốc cảm mạo, nhanh cho ta ngươi không ngoan. A Shinichi đem đầu tiến đến cả mì rổ hái đệ cổ bên hai, nhỏ giọng nói, ta thân là một tên thám tử, ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Đây là thuốc ngủ. A Shinichi hắc hắc cười một tiếng, đối với cả mì rổ hải đệ cổ vểnh lên. Mông hung hăng bóp nhẹ mấy lần, đem trong tay mình viên thuốc phóng tới trong lòng bàn tay nàng, tại nàng thần sắc kinh ngạc dưới, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái môi anh đảo của nàng. Trực tiếp cười quay người rời đi. Đáng giận, tiểu tử này thật là khiến người chán ghét. Mò gì cổ gò rồi nhìn xem Shinichi cứ như vậy chiếm một đại mỹ nữ tiện nghi, mà lại nàng còn không có sinh khí, không khỏi có chút ghen ghét. Mà giờ khắc này, các mỹ rồ hai đệ cô lại là trong lòng rất là rung động, tiểu đỏ Shinichi tựa hồ đã biết mình dùng thuốc ngủ để mò gì cổ gò rồi mê man sự tình, thế nhưng là, hắn vì cái gì không liền như vậy vạch trần mình đâu. Thật sự là không nghĩ tới, khi ạ xì ra hỏa kia vậy mà lại bị người đánh bại chính là A, ra hỏa kia thế nhưng là cả ba đoạn A không biết ra hỏa kia có thể hay không còn ra đến gây án, ta xem chúng ta hay là cẩn thận một chút. Ta nghe mấy cái nhân viên cảnh sát thảo luận, xin ý chia nắm giữ một đầu trọng yếu manh mối. Mình nhớ mang mang cái kia trông coi thi thể nhân viên cảnh sát liền gọi là hi ạ xì, có thể tùy tiện đem cả ba đoạn cao thủ đánh bại, như vậy. Thực lực của người này hẳn là rất lợi hại. A Shinichi chậm tư chậm rãi từ gian phòng đi tới trên mặt đất, đi qua tượng đồng bên cạnh thời điểm. Shinichi tại tượng đồng cách đó không xa tìm được một cái vòng tròn châu bút, cái kia chính là trước đó mỏ gì cổ gò dồn nện hắn cái kia. Nhưng mà, sự tình liền trở nên rất kỳ quái, đồng dạng là từ ỷ bạ dạ ban công vứt xuống tới đồ vật, vì cái gì ỷ bạ dạ thi thể công bằng liền nện ở tượng đồng bên trên. Mà cái này bút bi lại là rơi xuống tại nó cách đó không xa, cái này căn bản liền không khoa học, chẳng lẽ là bởi vì sức gió quan hệ nghĩ tới đây, tượng đồng trước mặt vừa vặn đứng đấy một cái nhân viên tạp vụ, mà cái kia nhân viên tạp vụ chính là trước đó Shinichi tại ủy bạ dạ bên cạnh bàn ăn nhận biết mỹ nữ kia. Nếu nhận biết liền dễ làm, Shinichi đi đến cái này mỹ nữ trước mặt, ôm mỹ nữ eo thon, mang theo cười xấu xa nhìn xem nàng, hỏi, mỹ nữ. Thật là đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ỷ bạ dạ thi thể đến rơi xuống thời điểm, có hay không hóng gió. Ai nhân viên tạp vụ mỹ nữ liên tục hai lần bị Shinichi như thế chiếm tiện nghi, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng không thôi, nàng đem đầu xoay đến một bên, nhỏ giọng nói, có, lúc kia sức gió còn rất lớn, chúng ta mùa này sẽ xuất hiện một cỗ gió, từ tượng đồng bên trái thổi tới bên phải, chúng ta đều gọi nó công chúa gió, mà lại, cái này đại lâu phía trên sức gió so phía dưới còn mạnh hơn. Biết chuyện này, Shinichi tại ngẩng đầu nhìn một cái mấy cái lữ hành đoàn thành viên đằng sau. Shinichi liền biết lần này chân chính hung thủ là ai, thế nhưng là vì mình kế hoạch, Shinichi không thể không muốn tìm một cái dê thế tội. Tiểu mỹ nữ, cảm ơn ngươi, đây là ta đối với ngươi cảm tạ. Nói xong, Shinichi ôm trong ngực mỹ nữ nhân viên tạp vụ hung hăng hôn một cái đằng sau. Vung ra lưu tại nguyên chỗ đỏ mặt ngẩn người tiểu mỹ nữ, cười ha ha lấy rời đi. Shinichi đi tới mà ẹ đạ xạ tọt trong phòng, thừa dịp hắn không chú ý đem hắn đánh bất tỉnh, cho hắn mặc vào nam tức bóng đêm quần áo, lại cho hắn ăn một cái bao con động, đó là có thể để người ta sinh ra ảo giác bao con động. Sau đó sự tình, xin ý chia giả tá mỏ gì cổ gõ rổ danh nghĩa đem tất cả triệu tập đến phía giữa y tượng đồng trước mặt, ngay tại tất cả mọi người không nhịn được thời điểm. Mặc nam tức bóng đêm quần áo mà ẹ đã xạ to từ xạ mà ạ kỳ có trong phòng đi ra, tại mọi người chú mục phía dưới, trực tiếp từ ban công nhảy xuống tự sát. Mà ẹ đã xạ to cùng y bạ dạ là cùng một loại kiểu chết, đều là đâm vào tượng đồng trường mâu bên trên đâm chết. Dô cổ mỉ dô cảnh sát bọn hắn tranh thủ thời gian kiểm tra thi thể, bắt lấy hắn mặt nạ thình lình phát hiện lại là mà ẹ đã xạ to, mà phụ trách lục soát chứng nhân viên cảnh sát QNZ tại mà ẹ đã xạ to nhảy lầu trên ban công tìm được một phong di ngôn. Trên đó viết mình vì thay hảo bằng hưu báo thù, giả ý dùng nam tức bóng đêm cái này thân mềm để ý bạ giả mắc lửa, mục đích đúng là vì giết chết hắn, lần này kế hoạch của hắn rốt cục có thể thành công, hiện tại đã không có tiếc nuối. Cuối cùng, hắn còn phó thác gạ kỳ có chiếu cố thật tốt mình. Xem hết những chuyện này, mỏ gì cổ gõ rỗ lại từ bên cạnh tiến hành suy luận, kết hợp người đánh lén xì nhì trịa là một cao thủ, cùng đánh bất tỉnh cả ba đoạn nhân viên cảnh sát, đây hết thể manh mối đều chỉ vào mà ẹ đã xả tỏ dị, bây giờ lại có hắn trước khi chết chứng minh, như vậy, lần này vụ án hung thủ xác nhận là hắn không thể nghi ngờ. Xe ả mà ả kỷ có nhìn thấy đây hết thể vô cùng thương tâm, nàng biết mà ẹ đã xả tỏ làm đây hết thể cũng là vì nàng. Ngay tại nàng chuẩn bị hướng cảnh sát nói rõ tình huống thời điểm, xin ý chia đột nhiên đi đến trước mặt của nàng, lấy nàng quá mức thương tâm đến mức té xỉu nguyên nhân, dùng chân khi để nàng tạm thời đã hôn mê.